Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 785. Đá bóng. Trở về trang sách, Bạch Cẩm sắc mặt đau khổ. Nói ra, nhưng là từ khi thu phục cái này đệ tử, hết thảy liền đều biến. Bạch Cẩm đem sự tình phía sau tất cả đều tự thuật ra. Mình vô duyên vô cớ trở thành ma giáo giáo chủ. Sau đó cao điệu hiện thân hắc ám huyễn hải. Không có chút nào che giấu bại lộ tại ma vương trong mắt. Phía sau cùng thấy ma tổ. Bị ma tổ khâm định vì ma giáo giáo chủ. Thái thượng vuốt râu nói ra. Hiện tại cũng là nói. Ma tổ cũng thừa nhận ngươi ma giáo giáo chủ thân phận. Đồng thời để ngươi khôi phục ma giới vô ngân tinh không? Bạch Cẩm gật gật đầu nói. Đúng vậy. Nhưng là đệ tử nơi đó có thực lực này a. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Dương Dương đắc ý ngạo nghễ nói ra. Tuy nhiên cái này ma tổ ánh mắt còn tính là có thể. Nhưng ta chi đệ tử thành lập đại giáo. Không cần người khác thừa nhận. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt trầm ngưng. Không có nhiều lời. Hiện tại ma tổ để Bạch Cẩm khi ma giáo giáo chủ. Ngược lại là không dễ làm. Thái Thượng Thánh Nhân nói ra. Bạch Cẩm, ngươi bây giờ ngay tại hắc ám huyễn hải bên trong. Bạch Cẩm gật đầu nói. Vâng, đệ tử chỗ cũng là hắc ám huyễn hải bên trong. Đệ tử nghiên cứu thật lâu. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì không tầm thường chỗ. Thái Thượng Thánh Nhân cảm khái nói. Ra, nhất trưởng phía dưới. Đem vô lượng tinh không phá hủy. Áp xúc thành một vùng biển. Quy năng như thế dù cho thánh nhân cũng làm không được. Thông Thiên giáo chủ toàn vẹn không thèm để ý nói ra. Sư tôn rất âm hiểm a, che giấu át chủ bài rất nhiều. Huyền Đô đại pháp sư hai mắt vô thần, sắc mặt ngốc trệ, giống như một cái xuất thần thiểu năng, liền kém ở trên mặt viết ta không biết, ta không hiểu, ta không nghe được gì. Lại nhìn vô đương thánh mẫu đã ghé vào trên mặt bàn ngủ, còn cố ý che lỗ tai. Quảng Thành Tử không biết lúc nào xuất ra một cái bầu rượu. Say khướt thì thầm nói ra. Hảo tử, thật sự là hảo tử tương đương. Thông Thiên giáo chủ hài lòng nói ra. Hay là Bạch Cẩm có dũng khí. Bạch Cẩm trong lòng một trận chua xót. Ta cũng muốn mơ hồ đi qua a. Nhưng ta không phải là còn có vấn đề không có giải quyết sao? Vội vàng nói sang chuyện khác. Hỏi, sư phụ sư bá, đệ tử làm như thế nào đem huyễn hải khôi phục thành tinh vực? Chờ mắt nhìn phát sóng trực tiếp. Thái thượng vuốt râu, nói ra, Bạch Cẩm, ngươi đem ống kính chuyển một chút. Bạch Cẩm lập tức khống chế ống kính. Chậm chạp xoay tròn, cuồng bạo tinh thần chi lực. Thỉnh thoảng lóe lên tinh xoáy. Vô số lưu tinh tất cả đều bị thu nhập trong video. Tam Thanh sắc mặt dần dần ngưng trọng, đừng nói dựa vào Bạch Cẩm, cho dù bọn họ đích thân đến, chỉ sợ cũng khó mà đem cái này hủy diệt áp xúc tinh vực khôi phục thành nguyên dạng. Sáng tạo so hủy diệt muốn khó hơn quá nhiều. Tại Bạch Cẩm ánh mắt mong chờ chi, Thái Thượng Thánh Nhân trầm ngâm một chút, bất đắc dĩ nói ra, không phải ta không giúp ngươi, ta chi đạo chính là thượng thiện nhược thủy. Hủy diệt tái tạo không phải ta am hiểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lập tức nói. Ta am hiểu chính là thành thế chi đạo. Hủy diệt tái tạo cũng không phải ta am hiểu. Thông Thiên giáo chủ cũng nói. Ta am hiểu chính là tiệt thiên chi đạo. Hủy diệt tái tạo cũng không làm sư am hiểu. Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói ra. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Ta nếu như không tuân tố tinh vực, ma tổ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Thái Thượng Thánh Nhân mỉm cười nói. Bạch Cẩm, hủy diệt tái tạo kỳ thật cũng là vô thượng tạo hóa. Ngươi có thể minh. Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên. Vô thượng tạo hóa, đó không phải là nữ oa nương nương sao? Cái này ta quen a. Bạch Cẩm lập tức mừng rỡ kêu lên. Đa tạ đại sư bá chỉ điểm. Đệ tử biết phải làm sao? Thái Thượng Thánh Nhân hòa ái mỉm cười nói. Ngươi đi đi tương đương nữ oa nương nương có nguyện ý hay không giúp ngươi. Liền muốn xem chính ngươi. Chúng ta làm trưởng bối. Không có thể giúp ngươi. Thực tế là xấu hổ a. Bạch Cẩm vội vàng nói. Đại sư bá, ngài có thể cho đệ tử chỉ rõ phương hướng, đã là đối đệ tử trợ giúp lớn lao. Đệ tử thực tế là vô cùng cảm kích. Thông Thiên giáo chủ vội vàng kêu lên. Bạch Cẩm, đem ma giáo cho ta xem trọng. Các loại vi sư đi cho ngươi giáo hóa chúng ma. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức kêu lên. Bạch Cẩm, lập tức đem ma giáo giải tán. Tuyệt đối đừng nghe ngươi sư phụ. Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói ra. Hiểu được, đệ tử hiểu được. Sư phụ sư bá, gặp lại. Màn hình tối đen, bầy video cúp máy. Hắc ám huyễn hải bên trong. Bạch Cẩm ngồi xếp bằng huyết liên phía trên. Thở dài ra một hơi. Một cái gọi ta đem ma giáo xem trọng. Một cái gọi ta đem ma giáo giải tán. Ta có thể làm sao? Đương nhiên là kéo đi tương đương nói thầm nói ra. Hủy diệt đến tân sinh đúng là tạo hóa vô lượng. Cái này đi tìm nữ oa nương nương. Tiểu Kim, mở ra bầy video oa hoàng một nhà thân. Trước mặt nhất thời triển khai một cái group chat màn hình. Chủ nhóm là nữ oa nương nương. Bầy viên là Phục Hy Thiên Hoàng, Bạch Cẩm, Thanh Loan, Thải Phượng, Linh Châu Tử, Hồng Nương Đát Kỳ ba tỷ muội vân vân. Kết nối bầy video, tích tích tích tương đương 3 tiếng về sau. Bầy video mở ra, chúng thần thánh nhau nhau thượng tuyến. Nữ oa nương nương chính ngồi nghiêng ở đình nghỉ mát trên lan can. Bên cạnh đặt vào một cây cần câu, thả câu hồ nước, Bạch Cẩm vội vàng thở dài thi lễ. Cung kính nói ra, đệ tử đến cho nương nương thỉnh an. Chúc nương nương cắt tường như ý. Thả câu chưa từng tay không? Thanh Loan Thải Phượng Linh Châu Tử, Na Cha, vân vân, cũng liền vội vàng đi theo kêu lên. Nương nương cắt tường như ý. Nữ oa nương nương mỉm cười nói. Bạch Cẩm, ma giới sinh hoạt đã hoàn hảo. Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ nói ra. Nương nương, đệ tử cũng là đến cầu cứu. Đệ tử hiện tại là tiến thối không thể a. Còn mời nương nương chỉ giáo tương đương. Thanh Loan tiên tử rực rỡ cười nói. Sư huynh thật biết nói đùa. Ngài chính là câu Trần Đại Đế. Ma giáo ai có thể làm ngài tiến thối không thể. Phục Hy Thiên Hoàng cũng cười nói ra. Ta đã từng cho đế quân bói toán một quẻ. Quẻ tượng đại cát. Đế quân chỉ cần theo tâm làm việc. Liền không lo lắng. Bạch Cẩm ôm quyền nói ra. Mượn Thiên Hoàng cắt ngôn. Nữ oa nương nương nói ra. Bạch Cẩm, ngươi nói trước đi tới là chuyện gì bối rối? Bạch Cẩm đem cùng Tam Thanh nói sự tình lần nữa tự thuật biến đổi. Mong đợi nhìn xem nữ oa nương nương. Nói ra, nương nương, sư bá ta cùng sư phụ nói. Hủy diệt tư tố chính là vô thượng tạo hóa. Bọn họ để đệ tử đến đây tìm nương nương cầu cứu. Nữ oa nương nương mỉm cười nói. Coi như bọn họ còn có một số tự mình hiểu lấy. Để ta nhìn một chút huyễn hải tình huống. Bạch Cẩm lập tức khống chế phát sóng trực tiếp video. Xoay tròn, đem huyễn hải nội tình huống tất cả đều thu nhập trong video. Nữ oa nương nương nụ cười dần dần ngưng kết. Trong lòng thầm mắng Tam Thanh không giảng đạo đức. Loại tình huống này ai có thể đem hắn khôi phục. Tự mình làm không ngờ. Liền hướng ta nơi này đẩy. Bạch Cẩm chờ mong hỏi, nương nương, hiện tại đệ tử phải nên làm như thế nào? Phục Hy nhíu mày ngưng trọng nói ra, vô tận tinh hải bị hủy diệt thành loại tình huống này. Dù cho thánh nhân muốn phục hồi như cũ cũng là khó khăn trùng điệp. Chớ nói chi là đế quân ngươi còn không có chứng đạo chí cường. Khó a, Thanh Loan tiên tử cười hì hì nói ra, sư huynh đừng sợ, còn có nương nương đâu. Cái này huyễn hải đối nương nương mà nói cũng là chuyện nhỏ. Nương nương tất cả đều giúp ngươi xử lý. Nữ oa nương nương liếc liếc một chút Thanh Loan ảnh chân. Dung, kỳ thật ta cũng cảm thấy như vậy. Bạch Cẩm mong đợi nhìn xem nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương trầm ngâm một lát. Đột nhiên cười nói. Bạch Cẩm, kỳ thật ngươi tìm nhầm người. Bạch Cẩm ngạc nhiên nói ra. Tìm nhầm người, ta chi đại đạo. Chính là từ không sinh có, tạo hóa sinh mệnh chi đạo. Cái này vô tận tinh vực không phải tại ta đạo bên trong. Tinh vực vỡ vụn là tử vong, lại tố tinh vực là tân sinh. Từ tử vong đến tân sinh, kỳ thật đây là một cái luân hồi. Ngươi hẳn là đi làm cho phẳng tâm, ngươi tế phẩm đúng không? Nữ oa nương nương ôn nhu nhìn xem Bạch Cẩm, Bạch Cẩm cẩn thận suy tư một chút, cảm giác có chút không đúng, nhưng là cũng cảm giác có chút đạo lý. Nữ oa nương nương khẳng định so ta nhìn xa, nhìn thật, lập tức gật đầu nói. Nương nương nói rất đúng, đúng là một cái luân hồi. Nương nương, ta cái này đi làm cho phẳng tâm nương nương. Đi thôi tương đương, bày video cúp máy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.